Chương 102, Lữ Tiểu Ngư sáo lộ, 102, Lữ Tiểu Ngư sáo lộ, khụ khụ, Lữ Thụ nhớ tới buổi sáng lắc lư Lữ Tiểu Ngư đi câu heo sự tình cũng có chút không có sức, hơn nữa còn để người ta heo cho chơi nổ, ngẫm lại thì càng không có sức, bất quá lần này có thể cùng buổi sáng không giống a, Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, giữa chúng ta phải có tín nhiệm, ta là sẽ hố ngươi người sao? Ngươi lạc, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thụ, ngươi nhìn ngươi, nghĩ ta là người nào, Lữ Tiểu Ngư nói như vậy. Lữ Thụ liền có chút không vui, ha ha, ngươi hố lên người đến, đơn giản không phải người, Lữ Tiểu Ngư vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, bất quá thường ngày tranh cãi về tranh cãi, Lữ Tiểu Ngư cũng biết Lữ Thụ đêm nay khẳng định là có chính sự, dù sao Lữ Thụ là đuổi theo ba tên đào phạm đi, bất quá bọn hắn còn không thể cứ như vậy trực tiếp đi, dù sao Lý Huyền Nhất ở tại bên cạnh đâu, Lữ Thụ thương lượng với Lữ Tiểu Ngư một chút đối sách, Lữ Tiểu Ngư đề nghị, liền nói Lữ Thụ muốn dẫn mình đi ăn khuya, dạng này thì có đi ra lý do. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, chủ ý này không tệ. Sau đó hai người một bên nói chuyện phím nói muốn đi Lạc Thành trứ danh hàng đẹp giá rẻ suốt đêm quà vặt đường phố, tiểu nhai thiên phủ ăn bữa khuya một bên đi ra ngoài. Đợi đến đi ra gia môn một cây số thẳng tắp khoảng cách về sau, hai người mới tại trên nóc nhà lanh lợi liền hướng phía bắc đi. Lý Huyền Nhất không phải nói nha, một cây số bên trong không ai có thể giám thị hắn, vậy liền rời khỏi một cây số sau đang đuổi đường. Lữ Tiểu Ngư cùng sau lưng Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được hai người cùng một chỗ lặng lẽ làm chút gì sự loại cảm giác này rất tốt, tựa như là chỉ thuộc về hai người bọn họ bí mật, người khác đều không cho phép biết, nghĩ đi nghĩ lại Lữ Tiểu Ngư liền bắt đầu cười ngây ngô, khi bọn hắn khoảng cách Lữ Thụ cùng đào phạm giao thủ địa phương còn có một cây số thời điểm, Lữ Thụ liền mang theo Lữ Tiểu Ngư ngừng lại, dùng ngươi tiểu chim sẽ đi dò thám đường, cao bay một điểm đừng để người phát hiện, một mực hướng bắc, cước chừng cự ly một cây số. Phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi đều cho ta nói một tiếng, thực sự không được chúng ta hôm nào lại đến, hoặc là dứt khoát từ bỏ, dù sao không thể mạo hiểm. Kỳ thật Lữ Thụ rất rõ ràng thiên la địa võng không cần thiết thủ tại chỗ này, mà lại nhiều lần sự kiện xem ra thiên la địa võng cơ bản đều là làm xong việc thì quét dọn chiến trường đi phong cách, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Dù sao Lữ Tiểu Ngư có tiểu chim sẻ, đồng thời có thể đi qua chim sẻ mở tầm mắt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Hai người uống tại một cái nóc phòng nơi hẻo lánh bên trong, khói đen lưu chuyển tiểu chim sẽ hướng bắc bên cạnh bay đi, Lữ Thụ cũng có lòng muốn nhìn Lữ Tiểu Ngư kỹ năng này, khoảng cách đến cùng có thể chống đỡ bao xa, hắn ngồi ở chỗ đó tính toán thu nhập ghi chép, trong ghi chép một đống xa lạ tên người cho hắn cung cấp gần hơn 9.000 tâm tình tiêu cực giá trị, hắn thậm chí không phân rõ cái nào là đào phạm danh tự, cái nào là thiên la địa võng danh tự, lúc ấy chiến đấu bên trong hết sức chăm chú, cũng không có rảnh chú ý những vật này. Đại khái tính một chút tăng thêm mấy ngày nay tích lũy, khứ trừ rút thưởng phải hao phí tâm tình tiêu cực giá trị, chỉ sợ hối đoái tinh thần trái cây tăng thêm tu hành, hắn đã có thể thắp sáng viên thứ ba tinh thần, viên thứ ba tinh thần cần thiết lượng, là 20 khỏa tinh thần trái cây, cái này khiến Lữ Thụ chợt phát hiện, nguyên lai cùng người khác chiến đấu cũng có thể thu hoạch được cao như vậy ích lợi, bất quá xuất phát từ nội tâm mà nói, hắn cũng không hy vọng loại chuyện này thường xuyên phát sinh, hắn tu hành là vì có thể lựa chọn càng nhiều loại hơn nhân sinh, mà không phải vì giết chóc. Cho nên, Lữ Thụ cũng không có đem loại chuyện này xem như mình có thể lợi dụng một đồng ra đồng vào. Hôm nay trận chiến đấu này để hắn ích lợi rất nhiều, cảm giác giống như là lập tức thì tự tin đi lên đồng dạng. Trước kia hắn không biết mình đến cùng có thể đánh thắng cái dạng gì cấp bậc giác tỉnh giả hoặc là người tu hành. Hôm nay xem như biết, Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như lúc ấy là đối mặt mình ba tên đào phạm tuyệt sát thủ đoạn, như vậy mình có thể hay không toàn thân trở ra, Lữ Thụ cảm thấy hẳn là có thể. Dù sao có tinh thần sa y năng lực như vậy tới ngăn cách dị năng đối với mình ảnh hưởng, nhìn năng lực ba động tới nói, mặc dù mình tinh thần chi lực vẫn là cấp E phạm trù, nhưng đối phương hai vị kia cấp E cũng không bằng chính mình. Qua hồi lâu Lữ Tiểu Ngư nói với Lữ Thụ, không có nhân vật khả nghi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, chờ ta tin nhắn. Dứt lời hắn tinh thần sa y che thể liền bắt đầu cấp tốc hướng về nơi khởi nguồn điểm phóng đi, nói thật hắn vẫn là lo lắng có người ở bên kia mai phục. Bất quá trên thực tế hắn hơi nhiều lo lắng, Lữ Thụ tại đầu kia trên đường nhỏ đứng khoảng chừng nửa giờ đều không gặp có người ra chào hỏi mình, hắn trước trước sau sau ra vẻ muốn rời khỏi nhiều lần, vẫn như cũ không có gì động tĩnh, cho đến lúc này Lữ Thụ mới xác định mình quả thật quá lo lắng, bất quá hắn cũng không cảm thấy mình là vẽ vời thêm chuyện, cẩn thận mới có thể khiến được vạn năm thuyền, Lữ Thụ gửi nhắn tin để Lữ Tiểu Ngư tới, tiểu cô nương lanh lợi liền đến, Lữ Thụ nói ra, có thể cảm giác được chung quanh đây hồn phách sao? Có thể, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, một cái cao lớn nam nhân, còn có hai cái vóc dáng hơi thấp một ít. Lữ Thụ gật gật đầu, cao lớn cái kia có thể bắt đi sao? Có thể, đã làm xong, Lữ Tiểu Ngư xác nhận nói, đi, Lữ Thụ lại dẫn Lữ Tiểu Ngư lanh lợi đi, bây giờ có thể đem hắn cụ hiện đi ra không? Lữ Thụ hiếu kỳ, Lữ Tiểu Ngư thử một chút, giống như, tinh thần chi lực không đủ, bất quá giống như có thể từ từ sẽ đến, cảm giác một ngày thời gian hẳn là được rồi. Cho đến lúc này Lữ Thụ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đây mới là bọn hắn đêm nay lớn nhất thu hoạch, kể từ đó, dù là thật lại cùng ai chính diện tác chiến, bọn hắn cũng tương đương với nhiều một cái cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả cường đại trợ lực, đây là thực sự thực lực tăng lên A, về sau nếu là thật lo lắng Lữ Tiểu Ngư vấn đề an toàn, cũng hoàn toàn có thể để Lữ Tiểu Ngư thả hồn phách ra hỗ trợ, bản nhân lại có thể trốn đi, vừa nghĩ như thế, Lữ Tiểu Ngư kỹ năng này giống như dùng tốt phi thường dáng vẻ A, đi về nhà, Lữ Thụ vui vẻ nói, hiện tại không có gì so trực tiếp tăng thực lực lên có thể để cho hắn càng thêm chuyện vui, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, chúng ta còn không thể trở về. Chúng ta phải đi tiểu nhai thiên phủ ăn khuya đâu. T-R-U-I-E-N-C U-A-T-U-I-V-N Phốc, Lữ Thụ vui vẻ, đây chính là chúng ta giấu giếm lão gia tự lấy cớ A. Không, ngươi đáp ứng ta, Lữ Tiểu Ngư nghiêm trang nói, Lữ Thụ, ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi, thì ra như vậy ngươi sáo lộ này chờ ở tại đây ta đây A, nhiều một chút chân thành được không? Lữ Tiểu Ngư phân tích nói, ngươi nghĩ A, chúng ta nói ra ăn khuya, kết quả bụng xẹp xẹp trở về, người ta có thể tin tưởng sao? Lữ Thụ nghĩ, ngươi nói hình như vẫn rất có đạo lý, hắn bỗng nhiên vui vẻ, liền xem như chúc mừng đêm nay thu hoạch lớn đi, hắn cũng xác thực chính là như thế không có tiền đồ, tiểu cô nương muốn ăn cái gì, hắn liền muốn mang nàng ăn cái gì, tiểu nhai thiên phủ rau trộn ba tia cùng mì cây thành đô, đều là tiểu cô nương nếm qua một lần thì nhớ thương hơn một năm đồ vật A, đã cũng không phải như vậy thiếu tiền, điểm ấy tiểu yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn, một lớn một nhỏ hai người tìm cơ hội liền hạ nóc phòng, xảo xảo nháo nháo một đường bước đi. Không ai biết bọn hắn đêm nay náo loạn chuyện lớn gì ra.